lại gặp mặt rồi, chủ nhân ta tới, ca ca ta thi thế nào? Tiểu Bạch nhìn về phía Trương Vô Sinh la lớn, bị kêu là bí đao lùn. Trương Vô Sinh trong lòng rất khó chịu, nhưng nghĩ mình thân là trưởng môn một phái, cũng không nên tức giận với một tiểu yêu nữ như cô ta, vì thế trợn mắt, coi như không nghe thấy. Diệp Thiếu Dương đối mặt với Trương Vô Sinh rồi đưa tay phải lên, gập ngón giữa, chạm vào ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra, thi lễ đáp lại lúc nãy của hắn. Cử chỉ này trong đạo môn có ý không muốn nhận lễ, nhưng cũng có chứa ý miệt thị, bởi vì búng tay thực dễ dàng làm người liên tưởng đuổi ra khỏi nhà. Trên thực tế rất ít người sử dụng thủ thế này, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ căn cứ vào thái độ khinh miệt của đối phương, nên ăn miếng trả miếng. Trương Thiên Sư, đây là có ý gì? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào đám đạo sĩ đang như hổ đói rình mồi, nói. Trương Vô Sinh thản nhiên cười, đây đều là đệ tử của ta, gần đây bọn họ có diễn luyện qua một bộ trận pháp, tên là Âm Dương Lục Hợp Trận, uy lực quá lớn mà bản nhân đạo pháp còn kém, vẫn chưa tìm được người cùng diễn luyện, vừa lúc hôm nay Diệp sư thúc tới, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, muốn xin chỉ giáo dùm. Mấy đứa đệ tử này của ta đều rất là hiếu học, Diệp sư thúc cũng đừng làm cho bọn chúng thất vọng. Nói xong vung lên tay phải, ném một thanh đào mộc kiếm cho Diệp Thiếu Dương, đều là đồng môn đệ tử, đao kiếm không có mắt, vẫn là dùng đào mộc kiếm tốt hơn. Hóa ra là muốn tìm mình để luyện tập, Diệp Thiếu Dương đã sớm đoán được hôm nay lên núi, sẽ không tránh được nháo một trận, tuy nhiên hắn không nghĩ tới chỉ vừa lên núi đã phải đánh, lập tức cười thản nhiên, bảo Tiểu Bạch đứng qua một bên chờ, còn mình thì tiến về phía trước, đám đạo sĩ kia lập tức cùng nhau xông tới. Triển khai trận thế, đem hắn vây lại ở giữa, nhìn thấy trận thế này, Diệp Thiếu Dương đã làm một hành động kinh người, hai ngón tay kẹp lấy mũi của đào mộc kiếm, dùng sức bẻ rắc một tiếng, mũi kiếm bị bẻ gãy ba tấc,